Chương 1483 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại là chiến vô song. Bất luận người nào đều có âm u một mặt, điều này cũng được gọi là tà ác một mặt ở Tru Tà Kính Như Thường dưới. Không ai có thể chạy trốn, Long Phi bị tà ma nhập thể. Dù như thế nào trong cơ thể đều sẽ lưu lại tà ác kiêu ngạo. Hơn nữa hắn chém giết, kết cái ác như kẻ thù. Nội tâm đối với mỹ nữ lại tràn ngập tà ác ý niệm. Người như hắn ở Tru Tà Kính Tự trước mặt một chiếu, tuyệt đối là muốn soi sáng ra nguyên hình, nhưng là... Hắn nhưng không quý kỵ tí nào đứng Tru Tà Kính trước mặt, còn treo ghẹo hỏi. Ai là trên thế giới đẹp trai nhất người? Tất cả mọi người một bộ miệt thị vẻ mặt nhìn hắn, tai nạn này, hắn nhất định là trốn không thoát, coi như Vương Sư Sư có thông thần lệnh bài cũng không giữ được hắn, tà ma, ở thông thần thiên tháp bên trong là không cho phép tồn tại. Tất cả mọi người nhìn tấm gương, chờ đợi kết quả, Tru Tà Kính cũng là bạch quang lóe lên, bao phủ Long Phi toàn thân, liền như một cái trước tiên tiến vào máy móc. Hồng quang quét hình Long Phi toàn thân, chỉ là mấy giây đi qua, Tru Tà Kính không có bất kỳ biến hóa. Nào, trong gương ánh vẫn là Long Phi tấm kia đẹp trai mặt, Long Phi cũng nhếch miệng cười nói, "Ngươi quả nhiên, ta chính là phía trên thế giới này đẹp trai nhất người à." Ha ha ha, nhưng trong lòng âm thầm khinh bỉ nói, "Ngươi một đám ngu ngốc, muốn làm lão tử. Các ngươi còn nộn vô cùng." Tà ma, tà ác. Long Phi trong cơ thể liên quan với tà ác sức mạnh tất cả đều bị ma thần chi thể cho hấp thu đi, hắn mới là tà ma kết hợp thể, Long Phi trong cơ thể bất kỳ chém giết, tham niệm, si niệm, dục vọng. Các loại tà ác một mặt đều là ma thần chi thể chất dinh dưỡng, Long Phi bản tôn thân thể có thể nói là một cái thuần khiết tiểu cừu con, so với hắn mẹ thiên sứ còn muốn thuần khiết, muốn tìm được hắn tà ác, quả thực chính là trò cười, mọi người sắc mặt rùng mình, tất cả đều một bộ không hiểu ra sao ánh mắt nhìn Long Phi, tên kia trưởng lão cúi đầu tự lẩm bẩm. Ngươi không thể à, Tru Tà Kính không thể sẽ như vậy, thế gian bất luận một ai đều có tà mặt ác, hắn không thể không có. Vương Sư Sư nhưng là hỏi, ngài trưởng lão, Long Phi đo lường kết thúc rồi à? Long Phi cũng cười cười nói, ngài trưởng lão, đo lường kết thúc chứ? Trưởng lão sắc mặt tái xanh, có chút khó coi, hắn vốn tưởng rằng Tru Tà Kính có thể trí Long Phi vào chỗ chết, nhưng là... Không nghĩ tới Tru Tà Kính lại không có phản ứng chút nào, hắn linh hồn thuần khiết. Đánh chết hắn cũng không tin, ngay khi trưởng lão trầm mặt không nói thời điểm, Long Phi hơi tiến lên đột nhiên di động Tru Tà Kính, nói, "Ê ma kính à ma kính, ai là phía trên thế giới này xấu nhất người à?" Tru Tà Kính đột nhiên xoay một cái, chiếu vào trưởng lão trên người, tên kia trưởng lão sắc mặt chấn động, đột nhiên nhảy ra, thế nhưng, hắn vẫn bị Tru Tà Kính cho chiếu đến, trong gương lập tức tránh ra một vệt ánh sáng màu máu, Tru Tà Kính bên trong phát sinh liên tiếp gào khóc thảm thiết tiếng kêu, đây là trưởng lão trong cơ thể tà ác bị tìm ra nguyên hình phát sinh tiếng gào thét. Thật giống như vết sẹo bị vạch trần hình dáng. Long Phi giả ra một bộ cực kỳ dáng dấp khiếp sợ, nói, "Ê trưởng lão, ngươi trên người tà ác nhưng là rất mãnh liệt à, ngươi sẽ không là ẩn giấu ở thông thần thiên tháp tà ma sứ đồ chứ?" Trong gương hồng quang cho thấy tất cả bên trong thần điện trưởng lão, thánh giả tất cả đều sững sờ, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm tên kia trưởng lão sầm mặt lại, ánh mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi hét ra một tiếng, nói, "Ê Long Phi, ngươi thật là to gan. Lại dám động Tru Tà Kính." Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, "Ngươi chỉ đùa một chút thôi, đừng như vậy chăm chú, ngươi yên tâm, ngươi là tà ma sứ đồ sự tình ta sẽ không nói ra đi." Đang khi nói chuyện, Long Phi một tay nắm lấy Tru Tà Kính, liếc mắt nhìn đầy đại điện trưởng lão, khẽ nói, "Ngươi còn có ai muốn đo lường một thoáng à? Tấm gương này chơi rất vui mà." Vương Sư Sư hé miệng khẽ mỉm cười, bất luận người nào đều có tham niệm, đều có bầu không khí không lành mạnh. Chỉ cần có những này bỏ chạy không xong, vào lúc này, bên trong cung điện không người nào dám nói chuyện, Tru Tà Kính khống chế ở Long Phi trong tay, nếu như bị nó chiếu đến, này thật sự sẽ muộn tiết khó giữ được, trưởng lão sắc mặt tức đến nổ phổi, lại như là mèo đạp cái đuôi như thế, nặng nề quát lên, "Kệ Long Phi, nơi này là thông thần thiên tháp, không phải người ngang ngược địa phương." Xét thấy người huyết thống thiên phú cấp thấp, gân mạch tắc nghẽn, đan điền tổn hại các loại, người không thích hợp tiến vào thông thần thiên tháp. Bởi người thông qua sát hạch, hết thảy ta hiện tại nhận lệnh người vì là thông thần thiên tháp đệ tử tạp dịch. Cấp tốc nói rằng không chờ Long Phi nói chuyện, trưởng lão lại nói, ngài đồng ý ta quyết định người nhất tay. Xoạt xoạt xoạt, kết quả thực chính là lạ kỳ thống nhất, toàn bộ nhất tay hãy cùng thương lượng kỹ càng rồi như thế, hoàn toàn không có bất kỳ cân nhắc, do dự trưởng lão lập tức nói, hệ thông thần điện nhất trí thông qua, Long Phi người hiện tại chính là một tên đệ tử tạp dịch, cái kia đường khẩu cần đệ tử tạp dịch ra. Chợt ngự thú đường một tên trưởng lão đứng dậy, nói, "Ê thánh giả đại nhân, chúng ta ngự thú đường cần một cái đào phân đệ tử tạp dịch." "Được, liền cho các ngươi ngự thú đường." Trưởng lão cười lạnh, nói, "Ê, chúc mừng người Long Phi, trở thành ngự thú đường một tên đào phân đệ tử tạp dịch." "Được rồi." Hội nghị kết thúc. Trưởng lão cười gằn lên, nói, "Ê Long Phi, nếu như người không phục có thể hướng về tháp chủ khiếu nại, bất quá. Rất xin lỗi nói cho người, tháp chủ ở nơi nào chúng ta cũng không biết." "Ha ha ha, y không phục, ngươi cũng đến phục, hiểu chưa?" Trưởng lão cực kỳ đắc ý, vốn định lợi dụng tru tà kính đối với Long Phi tiến hành đánh giết, nhưng là không có đo lường đến Long Phi nắm giữ tà ác một mặt, hắn cũng là không cách nào vận dụng vũ lực trấn áp, thế nhưng hắn nhớ kỹ chiến vô song bàn giao, tuyệt đối không thể để cho Long Phi tiến vào thông thần thiên tháp đào phân đệ tử tạp dịch, ở thông thần thiên tháp cả đời cũng đừng nghĩ ra mặt, tiến vào thông thần thiên tháp thử luyện, vậy thì là trò cười. Vương sư sư tức giận nói, "Nghe trưởng lão, Long Phi rõ ràng liền thông qua đo lường, các ngươi làm sao có thể như vậy?" Trưởng lão cười nói, "Người ta liền như vậy, ngươi có thể làm sao?" "Vương sư sư, nếu không là trong tay ngươi cầm thông thần lệnh, ngươi liền thông thần điện đều tiến vào không được, theo ta giảng những này." "Hừ, người là cái thá gì?" Rất là xem thường, vương sư sư sắc mặt giận dữ, liền muốn phát điên, trưởng lão trong mắt tránh ra một đạo hết sạch, hắn đang lo không tìm được tức giận cơ hội, chỉ cần vương sư sư động thủ, hắn tuyệt địa sẽ dốc toàn lực đánh giết, này chính là hắn chờ đợi cơ hội. Long Phi đột nhiên tiến lên một bước, một phát bắt được vương sư sư cánh tay, lập tức cười nhạt, nói, "Ê đào phân đệ tử đúng không? Ta đáp ứng là được rồi." Vương sư sư lông mày căng thẳng, nói, "Ê Long Phi, chuyện này đối với ngươi không công bằng." Long Phi cười cười nói, "Ê thế giới này đối với người nào công bằng quá." Trưởng lão đắc ý cười lên, nói, "Ờ người lời này nói được lắm, thế giới này đối với người nào công bằng quá. Ta quản ngươi là Long vẫn là hổ, đến nơi này là Long người đến cho ta cuộn lại, là hổ người cũng đến cho ta đang nằm, hiểu chưa? Mặt khác nói cho ngươi một câu. Cùng vô song đại nhân đối nghịch, ngươi không có kết quả gì tốt." Chiến vô song. Long Phi ánh mắt chìm xuống, lạnh như băng nói ra, "Rồi lại là chiến vô song, trở lại cùng người chủ nhân nói, thông thần thiên tháp ta nhất định sẽ tiến vào, hắn chiến vô song cũng nhất định sẽ bị lão tử dẫm chết ở dưới chân." Số từ 1863 Convert B, Liêu.